Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, hư ảo cổng vào, thứ năm núi, lúc trước sau nhìn lại, mơ hồ có thể tất cả chứng kiến bốn tòa cự đại ngọn núi, giống như mây giống như sương mù, trong núi, giống như cái nhỏ thế giới, vừa có các loại địa hình. Mà ở một ít hiểm yếu địa hình bên trong, là có thêm các loại quý trọng bảo vật, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, còn có Líu Díu Ngọc Nghe hành tẩu tại trong núi, 13 đầu tầm bảo máy móc trượt dưới mặt đất tìm kiếm lấy bảo vật. Khương Dự sắc mặt rất cứng ngắc, nội tâm lúng túng, một câu cũng nói không nên lời, bởi vì, tại đoạn đường này, bọn hắn đụng phải không ít người, nhìn thấy Khương Dự đều là hốt hoảng mà chạy. Không chỉ có như thế, bốn phía đều có thể nghe được người đang mắng hắn. Vô sỉ, đạo tặc, sát hại đồng môn, vong ân phụ nghĩa, mọi việc như thế mà nói. Khương Dự là nghe được đừng đề cập nhiều tức giận, phỏng đoán khẳng định lại là thứ ba mạch tại bịa đặt. Mà lúc này, Khương Dự lại đang gặp Ngọc Nghe của Trách, cái tiểu nha đầu này phiền tử, liền ước gì muốn hết mọi biện pháp đến hư hao Khương Dự tại Băng Điệu Lăng trước mặt hình tượng. Đoạn đường này, nhiều người như vậy đối với Khương Dự chửi rủa, càng làm cho nàng cảm thấy đã tìm được tuyệt hảo cơ hội. Cũng mặc kệ những người này nói thiệt giả, miệng nhiều người sói chạy vàng. Giả dối cũng thật sự, chỉ cần có thể lại để cho Du Lăng tỷ đuổi đi ra hỏa này là được. Khương Dự là tức giận đến nghiến răng ngứa, nhưng lại nhất thời không biết như thế nào phản bác. Cái này muốn giải thích, cái kia có được thao thao bất tuyệt. Băng Điệu Lăng gõ Ngọc Nghe cái ót cửa, làm cho nàng không muốn nhiều lời nữa. Cái tiểu nha đầu này chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đối với Khương Dự, Băng Điệu Lăng cũng không cần đi quản người khác nói cái gì. Nàng ánh mắt của mình có thể thấy rõ. Làm sao huống, nói những điều này hay vẫn là một ít không quan trọng gì người xa lạ. Khương Dự gặp Băng Điệu Lăng thần sắc đối với mấy cái này sự tình không có chút nào biến hóa. Nhất thời cầm không cho phép Băng Điệu Lăng suy nghĩ cái gì. Tâm tư của nữ nhân, ngươi đừng đoán, đoán cũng đoán không trúng a. Có tầm bảo máy móc chuột trợ giúp, chưa tới một canh giờ, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng liền lại đã tìm được thất trùng bảo vật. Bên trong đều không có kéo dài tánh mạng chi vật, Băng Điệu Lăng đối với những vật này không có hứng thú. Khương Dự thu lại, Ngọc Nghe lấy đi rồi khác nhau đối với nàng hữu dụng. Tại tầm bảo trong quá trình, bọn hắn đã ở chú ý tìm kiếm thứ 6 núi cổng vào. Nếu muốn ở thứ 5 núi tìm được kéo dài tánh mạng bảo vật, hay là đối với Băng Điệu Lăng mẫu thân hữu dụng, tỷ lệ thật sự quá nhỏ, hy vọng. Hay là muốn ký thác vào Ương Loan chim bổ câu tìm được trên thân người kia. Nhỏ giọt vòng tay đột nhiên vang lên. Khương Dự nghi hoặc, Băng Điệu Lăng các nàng đều tại bên cạnh mình. Lại sẽ có người truyền đến tin tức. Hắn mở ra nhỏ giọt vòng tay vừa nhìn. Non mặt thư sinh Liễu Miên xanh. Màn hình ảo bên trong phóng ra Liễu Miên xanh cái kia trương cực kỳ tú khí mặt. Trong mắt mang theo một ít dáng vẻ thư sinh. Khóe miệng cười nhạt. Sau lưng của hắn là một mảnh lại một mảnh đen kịt núi lớn. Chảy ra màu đỏ nham thạch nóng chảy. Bầu trời đều là đen kịt chi sắc. Cái này là một bộ chỉ có đỏ và đen bối cảnh. Không có ý tứ. Khương huynh. Gần nhất tại thứ 6 núi cổng vào thông đạo, làm trễ nải quá lâu. Liễu Miên xanh mang theo thật có lỗi lời nói ra. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn một mực ở lo lắng liệu Miên Xanh có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Kết quả, gia hỏa này đều sờ đến thứ sáu núi đi. Hành động thật đúng là nhanh. Thứ sáu núi, liệu Miên Xanh gia hỏa này đều tại thứ sáu núi. Khương Dự đột nhiên cả kinh. Không sai a, không phải nói, những cái kia địa cảnh thiên kiêu đám, đều còn không có thứ sáu núi cổng vào manh mối sao? Khương Dự nghi hoặc hỏi Liệu Miên Xanh. Liệu Miên Xanh cười nhạt. Khương huynh, ngươi có chỗ không biết. Thứ sáu núi cổng vào quá mức quỷ dị, không tồn tại ở thực tế không gian, mà là đang tại hư ảo tinh thần cảm ứng. Cảm ứng được, sẽ tiến vào một không gian khác, tại đó tiếp nhận khảo nghiệm, mới có thể vào thứ sáu núi. Mà thứ năm núi địa cảnh thiên kiêu đám, kỳ thật đã sớm đều tiến nhập thứ sáu núi, chỉ là bởi vì cách thập phần che giấu, mà cảm ứng được cái kia phiến không gian, thường thường cũng thập phần đột nhiên, không có thời gian lưu lại bất luận cái gì tin tức. Lúc này mới hầu như không ai biết rõ Khương Dự bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách gần nhất hắn như thế nào dày vò, cũng không trông thấy thứ ba mạch địa cảnh đệ tử để đối phó hắn. Thứ năm sơn dã hầu như không có những người này tung tích. Bắt đầu còn tưởng rằng, tất cả đều tại ít xuất hiện đất tìm kiếm thứ sáu núi cổng vào. Nguyên lai là đã sớm đều không có ở đây. Minh bạch điểm này, Khương Dự lập tức ảo não. Sớm biết như vậy, hắn ở đây giết Triệu Ngọc Húc sau tự cũng không như vậy sợ hãi rụt rè, còn dùng lo lắng thứ ba mạch tại thiết lập cái bẫy mai phục hắn. Đã sớm gióng trống khua chiêng, đem những cái kia ưa thích bịa đặt phỉ báng vu oan người của hắn đều lại bắt chẹt một lần, để cho bọn họ biết rõ Hoa Nhi vì sao hồng như vậy, Tiểu Thảo vì sao như vậy lục, Liễu huynh, thứ sáu núi cổng vào như thế nào cảm ứng, có hay không bí quyết? Khương Dự hỏi. Hắn không có chú ý tới bên cạnh Băng Điệu Lăng lúc này đã nhắm hai mắt lại, tinh thần tứ tán mà ra. Không có bí quyết, nhưng chỉ cần ngươi có ý thức đi cảm ứng, sớm muộn đều có thể cảm ứng được. Màn hình ảo bên trong Liễu Miên Xanh nói ra. Khương Dự nhíu mày, không có bí quyết, cái này làm cho người ta khổ não. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh, một loại vặn vẹo cảm giác đột nhiên truyền đến, lại để cho Khương Dự cùng Ngọc Nghe thân thể một hồi không thoải mái. Băng Điệu Lăng trong thân thể, một cái vòng xoáy xuất hiện, bóp méo không gian, Băng Điệu Lăng biến mất tại hai người bọn họ trước mặt. Khương Dự trợn tròn mắt, Ngọc Nghe ánh mắt trừng lớn. Liễu huynh, cái này là ngươi nói cảm ứng được tình huống? Khương Dự chỉ, khóe miệng khẽ động lấy hỏi. Liễu Miên Xanh cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới Băng Điệu Lăng gặp thoáng một phát liền cảm ứng được. Không hổ là từ quá bắc cổ thành đi ra nữ tử, quả nhiên lợi hại. Hừ, Điệu Lăng tỷ đương nhiên lợi hại, há là các ngươi có thể so sánh hay sao? Ngọc Nghe lại bắt đầu ngạo kiêu rồi, giơ lên nàng cằm nhỏ, lộ ra óng ánh cổ. Ngươi Điệu Lăng tỷ rời đi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Khương Dự chế nhạo nói. Thứ sáu núi khảo nghiệm không gian, chỉ cần một cảm ứng được, cũng sẽ bị cưỡng chế tiến vào. Băng Điệu Lăng vốn chỉ là muốn nếm thử xuống. Ngọc Nghe sắc mặt cứng đờ, ấp a ấp úng cả buổi nói không ra lời. Đúng vậy, Điệu Lăng tỷ rời đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ trước đến nay đến Nam Cảnh, các nàng hầu như đều là một tấc cũng không rời, không có tách ra qua. Ngọc Nghe bị Khương Dự chọt chúng đau nhức điểm, trong nội tâm có chút luống cuống. Hừ, ta lập tức cũng có thể cảm ứng được, đuổi kịp Điệu Lăng tỷ. Ngược lại là ngươi, đoán chừng cả đời đều cảm ứng không đến, chỉ có thể ở lại thứ năm núi. Ngọc nghe cắn răng, thở phì phì nói ra, nàng bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Khương Dự nhếch miệng, đối với Ngạo Kiều lời nói ác độc quấy rối tiểu loli là im lặng cực kỳ. Bất quá, có một chút Ngọc nghe không có nói sai. Thứ sáu núi khảo nghiệm không gian cảm ứng, nhất định là tinh thần tu vi càng cao người, càng dễ dàng cảm ứng được. Mà Khương Dự hiện nay tinh thần tu vi, bất quá tài thần diệu tâm cảnh đệ nhất trọng. So với nơi đây bất cứ người nào đều muốn chênh lệch nhiều lắm mà ni, cho dù là Ngọc nghe cái tiểu nha đầu này, tinh thần tu vi đoán chừng cũng có thần diệu tâm cảnh 7-8 nặng. Ngọc nghe cau mày, phóng thích tinh thần lực, không ngừng cảm ứng. Nàng sắc mặt bắt đầu đổ mồ hôi, lông mày đều nhanh nhân dựng lên. Nhưng mà, sắc mặt càng ngày càng gấp. Nàng mở to mắt, hết sức tức giận, đều muốn phát cuồng. Rõ ràng không có cái gì a. Hiển nhiên, cho dù là thần diệu tâm cảnh 7-8 lần nữa, cũng rất khó cảm ứng được thứ 6 núi khảo nghiệm không gian. Hết chương.